Bây giờ thì thầy bắt đầu giảng các phẩm kinh Di Ma Cật. Kỳ trước thì thầy đã giảng về cái phẩm của Trưởng Giả Tử Thiện Đức. Bây giờ thầy bắt đầu vào trong cái phần kinh văn và sau đó thì thầy sẽ giảng dạy. Vì độ kẻ phạm giới mà khởi trì giới ba la mật. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng ngài mà Đức Phật khi mà còn tại thế thì đầu tiên ngài thâu nhận năm anh em Kiều Trần Như làm đệ tử, và từ năm vị thánh tăng đầu tiên này mà tiếp theo đó có 60 vị kế tiếp đi khắp vùng Trung Ấn để mà dạy đạo. Bây giờ thì cái đạo tràng của Đức Phật rất là trang nghiêm và thanh tịnh, và không có một cái vị tăng nào mà gọi là phạm giới tới cái giới cấm, bởi vì đây là những vị thánh tăng. Mà những vị thánh tăng thì quý vị biết rằng họ rất nghiêm minh về cái giới thể cũng như về giới tâm, do đó từ cái tâm thể của họ luôn luôn trong sạch, không có cái sự mà phạm giới. Nhưng mà sau đó thì tăng đoàn thâu nhận thêm hàng ngàn những vị tăng khác được xuất gia, thì bây giờ trong tăng đoàn có những vị tăng lầm lỗi phạm giới cấm, do đó mà tùy nghi theo giới phạm của các vị tăng sĩ mà Đức Phật ban hành giới luật. Mục đích của giới luật là để ngăn ngừa các tăng sĩ có tâm bất tịnh và có tâm thối hóa. Vì thế mà giới luật được hiện hành. Nếu thật sự ở trên thế gian này mà kẻ tăng người tục đều an phận với phẩm hạnh của chính mình thì giới đức thật sự không cần phải tuyên dương. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng ngày xưa không có cái giới luật mà Đức Phật đặt ra, tại vì tăng đoàn toàn là những cái bậc mà phạm hạnh. Nhưng mà sau đó tăng đoàn càng ngày càng đông thì tùy theo cái duyên mà Đức Phật đặt ra cái giới luật. Bởi vì quý vị thấy rằng nhân bất thập toàn, có nghĩa là chúng sinh, mà giàu mình giàu làm tăng sĩ đi nữa nhưng mà tâm mình nó không được vẹn toàn, nó cũng vẫn còn những cái phẩm hạnh nó bị khiếm khuyết. Và khi mà nó khiếm khuyết như vậy đó thì Đức Phật là bậc nhất thiết trí, ngài tìm những cái phương pháp để ngài giá lấp vào những cái chỗ khiếm khuyết của chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy giới luật có nên giữ hay không? Rất là nên. Bởi vì đây là cái chỗ nó lấp vào những cái chỗ mà khiếm khuyết trong cái tâm của chúng sinh. Do đó người nào nói rằng tôi tu, tôi không cần giữ giới, thì đây chính là thiên ma ngoại đạo. Bởi vì người tu là phải có giới luật. Phật dạy rất là rõ ràng. Thời gian mà Đức Phật thị hiện trên cõi đời này thì đầu tiên có hai cái vị thiện tín nữ đi đến quy y Phật, và hai cái vị đó là quy y Nhị Bảo, là tại vì bây giờ chưa có tăng bảo, chỉ có Đức Phật và lời giảng thuyết pháp của ngài nên gọi là quy y Nhị Bảo. Và sau hai vị đó thì có năm anh em Kiều Trần Như, và sau cùng bây giờ là một cái tăng đoàn, và bây giờ phát triển rộng lớn ra khắp ở năm châu thế giới. Như vậy nếu mà không có cái giới luật thì sao? Không có giới luật thì thật sự ra chúng sinh sẽ phạm những cái giới luật đó. Mà khi mình phạm những giới luật đó thì tâm mình nó khiếm khuyết. Nó khiếm khuyết thì mình tu không thể nào thành đạo được. Do đó, trong đạo Phật, giới luật là cái cội rễ của người tu. Mà mình mất giới luật giống như một cái cây mà mất cội rễ. Như vậy thì một cái cây mà nó không cội rễ thì quý vị thấy sao? Ở trên cái bóng hình nó giống như những cây khác, nhưng mà rồi nó theo thời gian nó sẽ bị tàn úa đi và nó chết dần đi, đúng không? Đó là người tu mà không có giới, là người tu giống như cây mà đã mất cội rễ, như một cái cây tha la mà cái rễ nó đã bị chặt đứt. Do đó rất là quan trọng. Đối với thầy thì quý vị đã thấy thầy rất là tôn nghiêm và rất là tôn trọng cái giới luật. Thầy kính trọng những cái bậc đạo sư mà giới đức trang nghiêm. Nhưng mà thầy thương xót những bậc phạm giới. Bởi vì thầy biết rằng những người phạm giới họ rất có cái sự đau khổ. Bởi vì quý vị biết rằng cái giới đức là nương, là một cái tòa sen để đưa mình lên cái phẩm hạnh cao. Mà mình phá đi cái tòa sen đó, cái chỗ mà tòa sen đưa mình lên phẩm hạnh cao mà mình phá đi thì sao? Mình rơi xuống cái chỗ tận cùng ở dưới đáy, ở dưới đáy đọa đài. Thành ra chính vì vậy mà thầy chủ trương cái giới đức rất là nghiêm nhặt. Thành ra nhiều cái giáo phái khác nói rằng thiền tông, các thiền sư tu không nương giới đức, cái điều này là sai. Các thiền sư nương giới đức mà đạt đến cái chỗ vô sanh. Khi đạt đến chỗ vô sanh rồi thì giới là người, người là giới, thành ra không còn cái gì để mà thấy giới để mà giữ. Quý vị đạt được như vậy thì quý vị vẫn làm được. Quý vị nên nhớ rằng ngày xưa cái kiếm thuật cũng vậy. Một người mà học kiếm thuật mà vẫn còn tìm những cái thao tác để mà luyện kiếm thì người này chưa thông. Luyện kiếm đến cái giai đoạn kiếm và người là một thì nó mới là thông. Thì bây giờ ở bên thiền tâm cũng vậy. Thiền sư và giới là một, chứ không phải thiền sư và giới là hai. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cái bậc thiền sư tôn trọng và quý trọng giới đến bậc nào. Đức Phật cũng đã thường nói, giới mà còn thì đạo Phật còn, giới mà mất thì đạo Phật mất. Do đó ngày hôm nay có những vị thiên ma dám nói rằng họ tu Phật học vẫn đắc đạo không cần giới. Điều này là thiên ma nói. Tại vì chúng sinh là nhân bất thập toàn thì không nói được câu đó. Ngoại trừ quý vị là bậc thánh giả trở lại. Mà quý vị phải là bậc thánh giả hay không thì quý vị phải tự biết. Bởi vì giới là cái chỗ mà nó điền vào cái chỗ khiếm khuyết của tâm. Nên mình phải nương theo giới để cho thân tâm của mình nó được tăng trưởng, nó được thanh tịnh. Và mình đạt đến cái cứu cánh là đạt đến niết bàn giải thoát. Do đó mà cư sĩ Di Ma Cật, ngài mới nương theo lời của Đức Phật. Cái này không phải lời của cư sĩ Di Ma Cật, mà ngài nương theo Đức Phật Như Lai để ngài nói ra. Ngài nói ra, ngài tuyên dương cái đức này với cư sĩ Bồ Tát Thiện Đức. Quý vị nên nhớ rằng ở trên cái cõi đời này, cái người trì giới họ được những cái phước đức rất là quan trọng. Họ được những phước báo rất là cao thượng. Và đồng thời những cái người mà chung quanh họ, họ đều sanh ra cái tâm kính yêu. Tại vì cái giới là nó làm, nó khiến cho được những cái điều đó. Nó được tất cả thiên long bát bộ quỷ thần và lam hộ pháp hộ trì. Ngoài ra các kim cang tạng Bồ Tát, những vị này là những cái vị nương theo bổn nguyện mà gia trì thần lực cho người giữ giới. Quý vị nên nhớ rằng trong giới của Phật, kể cả cư sĩ giới cũng như Bồ Tát giới, hay là Bát giới, hay là Thập giới, cũng như là 250 giới. Mỗi một giới như vậy là có 5 vị Đại Kim Cang Lực Sĩ Bồ Tát hộ trì. Do đó người mà giữ giới thì sẽ không có bị những cái tà ma ngoại đạo nó ẩn hình mà nó đến phá. Bởi vì những vị kim cang hộ thể này luôn luôn ở chung quanh quý vị. Nhưng mà ngược lại, những người mà phá giới rồi thì những vị kim cang Bồ Tát đại sĩ này cũng như các già lam hộ pháp, long thần hộ thể đều bỏ rơi mình. Cái người mà phạm giới giống như là một vị mà quốc vương mà mất ngôi vua thì sao? Một vị quốc vương mà còn trên ngôi vua thì được tất cả quần thần cũng như là quân sĩ ủng hộ. Nhưng mà khi họ mất cái ngôi rồi thì không ai đối ngàn tới. Thì bây giờ những cái lời mà bần tiện, những cái lời mà đạo tặc nó đến gần để mà nó quấy nhiễu mình. Thì cũng như thế, cái người mà thọ giới Phật mà phạm giới rồi á, thì tất cả già lam hộ pháp, kim cang tạng tôn giả họ bỏ rơi mình. Thành ra khi mà họ bỏ rơi mình á, thì sao? Thì phần đông cái tâm của mình bây giờ nó bắt đầu nó bị thối đọa. Và cái loài thiên ma đó, nó thấy rằng mình không còn những vị mà Bồ Tát hộ thể nữa, thì bây giờ nó mới đến gần được. Và nó ru ngủ mình bằng những cái lời tà pháp của nó. Do đó mình làm bè bạn với thiên ma mà mình không hay. Quý vị mà đã phạm giới rồi đó, thì tất cả vọng lượng linh tinh ở quỷ mị, ở khắp mười phương, nó sẽ đến để mà kết thân bạn với quý vị. Nó đưa quý vị từ ngay chỗ mà chánh đi đến cái chỗ tà. Và sau cùng là quý vị quen với ma, chơi thân với con ma quá riết rồi, cái tự nhiên mình bác luôn cái nhân quả. Mình không còn tin nhân quả nữa. Bây giờ thì mình sẽ đọa vào nơi địa ngục do cái nghiệp lực mà từ cái bản tâm xấu ác của mình nó tạo ra. Như vậy thì cái địa ngục do ai tạo? Chính mình tạo. Chính cái bản tâm xấu ác của mình nó tạo. Không có ai có quyền đưa mình vào nơi địa ngục hết. Mà chính mình tự đào hố để mình chôn mình. Bởi vậy những người như vậy rất là đáng thương xót và tội nghiệp. Bây giờ thầy đọc phần kinh kế tiếp. Vì không ngã pháp mà khởi nhẫn nhục ba la mật. Người mà ở tại gia hay là xuất gia mà muốn ngộ nhập được cái chân lý, đạt đến ngã tướng, pháp tướng đều không, thì phải hành trì pháp nhẫn nhục ba la mật. Chính vì vậy mà thầy mới đặt hai câu như sau: lục độ nhẫn nhục thứ ba, mặc ai sân giận tâm ta thanh nhàn. Quý vị nên nhớ cái nhẫn nhục là cái phẩm hạnh thứ ba ở trong cái lục độ ba la mật. Bởi vì lục độ ba la mật nó đầu tiên là bố thí, rồi mới tới trì giới là thứ hai, rồi nhẫn nhục là thứ ba, rồi tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bồ Tát trên thập phương thế giới mặc dầu địa vị khác nhau nhưng mà lục độ ba la mật giống nhau. Bởi vì lục độ ba la mật là từ tâm mà nó sanh ra, chứ không phải từ ngoài mà nó vào. Mà hễ mà tâm thì tất cả chúng sinh đồng một bản tâm. Nhẫn nhục chính là cái sức tinh tấn để chế ngự cái giặc lòng của mình. Và nhẫn nhục là một cái sự chiến đấu dũng mãnh để chế ngự tất cả những cái sự giận dữ phiền muộn. Bởi vì vậy mà sự nhẫn nhục được nằm ở phần thứ ba của lục độ vạn hạnh Bồ Tát. Và khi mà quý vị tu trì cái sự nhẫn nhục này đến một cái thời gian mà nó phát triển mãnh liệt thì sao? Thì chính mình do cái sự nhẫn nhục lâu ngày như vậy nó làm cho tâm của mình đạt đến cái chỗ là không còn chấp ta mà cũng không còn chấp pháp, có nghĩa là ngã pháp đều không. Bởi vậy thầy trình bày cho quý vị nghe một vị tổ sư thiền tâm. Đó là vị tổ sư Thư Tử, Sư Tử đời thứ 24 của Thiền Tông. Sau khi mà Ngài truyền pháp cho tổ thứ 25 là Bà Xá Tư Đa, thì Ngài bèn di hành về nước Kế Tân để truyền đạo. Thường thường các tổ mà đi về những cái nơi xa như vậy để truyền đạo là tại vì những nơi này cái Phật Pháp nó chưa được thuận hành như ý. Và trong cõi nước thì thường thường bị tất cả những cái ngoại đạo nó dùng những cái quyển thuật để nó làm mê hoặc người. Quý vị nên nhớ rằng tại sao trong thời Đức Phật mà Ngài cấm tất cả những tỳ kheo, mặc dầu những vị tỳ kheo này đã có tam minh lục thông, có nghĩa là có thần thông rồi, mà vẫn không sử dụng thần thông. Là tại vì lý do mình sử dụng thần thông, mình sẽ làm cho những người mà đi nghe Pháp hay là thấy mình sử dụng thần thông, họ ham thích thần thông, họ ham học thần thông chứ họ không học giải thoát. Do đó Phật rất là cấm thần thông. Ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều vị chân sư họ đắc được thần thông nhưng mà cái sự mà truyền dạy là họ không truyền. Là tại vì bất cứ một vị nào khi mà quý vị tu về Phật Pháp mà quý vị đạt đến chỗ tâm không và ngã không thì tự nhiên cái nhất thiết chủng trí quý vị hay là vô sư trí quý vị tự nhiên nó biết thần thông, tự nhiên nó biết vậy thôi, không cần phải ai dạy hết á. Tại đến nó lúc này là tự nhiên nó cái tâm quan quý vị nó đã phát mở, tất cả những gì mà nó tàn kín ở trong cái vũ trụ nhân sinh này nó hiện hành hết. Nhiều khi quý vị biết thần thông mà quý vị không biết tại sao quý vị biết. Đó là cái chỗ mà tâm của mình nó đã đến cái chỗ cực thanh tịnh, tự nhiên các pháp của thế gian hay là các pháp vô vi nó hiện hình hết. Cái điều này những người nào tu qua quý vị sẽ thấy. Nhiều khi hồi đó quý vị ngồi quý vị suy nghĩ Bây giờ thí dụ một vị tăng sĩ sao họ bay lên trên hư không được? Chuyện vô lý ha. À, cái vách tường họ nó ngăn che vậy, tại sao họ đi xuyên qua được? A Di Đà Phật. Đây là những cái câu mà hiện tại bây giờ chưa có ai trả lời được. Nhưng mà quý vị tu mà đạt đến cái ngã tướng và pháp tướng đều không, quý vị sẽ hiểu được cái câu này và quý vị sẽ làm được cái điều này. Đây cái chỗ là người tu chân thật mà đắc được cái thần thông chân thật. Còn quý vị học phép thì chắc chắn là quý vị học rồi thì trở thành giống như là Đề Bà Đạt Đa thôi. Đắc được ngũ thông rồi sao? Quay lại chống Đức Phật, quay lại phá tăng đoàn, để mà phạm vào ở trong cái ngũ nghịch, để rồi sau cùng phải đọa vào trong vô gián địa ngục. Thật là tội nghiệp. Và ở nước Kế Tân này cũng vậy. Ngoại đạo về Phật Pháp thì nó không giỏi, về cái mà chỉ cho người ta đi vào trong cái chỗ bản tâm thì nó không biết. Nó chuyên môn nó dùng tà thuật, nó đem những cái tà thuật này nó biến hóa để nó mưu đồ, nó kéo một số người đông để nó mưu lợi cho giáo phái nó. Và Tổ Sư Tử ngài đến đây với một cái nước mà nó tình hình như vậy, thì quý vị đặt quý vị vào trường hợp của tổ, quý vị thấy sao? Rất là khó xử. Do đó phải ẩn nhẫn và ẩn nhục để mà tùy duyên ở đây mà độ chúng sinh. Và bọn ngoại đạo bây giờ nó thấy ngài thì nó rất là ghét, nó ghét lắm. Tại vì quý vị nên nhớ ai cũng vậy hết, ai cũng có cái tâm độc tôn. Mình ở ngoài đời thì mình muốn danh vọng rất là lớn, phải không? Đi vào tôn giáo là muốn độc tôn, mình muốn làm giáo chủ, mình muốn làm tăng thống, cái gì cũng muốn hết. Những người đó tâm họ phàm quá. Có cái gì mà muốn trên cõi đời vô thường này, quý vị nói thầy nghe, thầy muốn chút ít thôi. Cái gì cũng là vô thường giả tạm hết, mà quý vị tự nhiên vọng tưởng sanh ra để rồi chính mình nằm trong cái sự đau khổ đó. Đau khổ không ai cho hết, mà chính mình làm cái dòng vọng tưởng của đau khổ, và mình trầm cái dòng vọng tưởng nó vào trong cổ của mình, nó siết lại để mình chết nghẹt trong đó. Bởi vì tụi ngoại đạo này nó ghét Phật giáo, do đó nó thay hình đổi dạng, nó giả là một vị tỳ kheo, nó lẻn vào ở trong hoàng cung và nó ám sát đức vua. Khi mà sự việc bại lộ thì tất cả những vị mà ngự lâm quân đều tâu với vua rằng chính mắt những cái vị quân sĩ này thấy những cái vị tăng sĩ Phật giáo làm cái điều ám toán này đối với vua. Do đó đức vua ngài nổi giận, ngài triệt hạ tất cả chùa chiền và bắt giam tất cả những tăng lữ thời bấy giờ. Bởi vì sư tử ngài là một vị tổ, do đó muốn nói những cái chuyện gì, bàn đến cái dân chấn chuyện gì với trong đạo Phật thì ngài là đại diện lớn. Vì vậy mà đức vua ngài quá giận, ngài mới cầm cái kiếm lên đi đến chỉ ngay mặt của tổ mà trách mắng: ta là rất sùng kính đạo Phật, tôn trọng các tăng sĩ xuất gia tỳ kheo, hôm nay tại sao các ngươi và tăng chúng lại manh tâm hãm hại ta như vậy? Vậy thì ta hỏi ngươi một câu: ngươi nhẫn nhục tu hành đã đạt đến chỗ không tướng chưa? Chỗ không tướng tức nhiên là đạt đến cái chỗ mà ngã pháp tiêu chưa. Một người mà tiêu được cái ngã pháp tức nhiên là đạt đến cái chỗ vô sanh tánh, mà vô sanh tánh thì còn gọi là lục thông a la hán. Nếu mà người đó tu cao hơn nữa, đạt đến cái ngã tướng hết mà lại pháp tướng cũng hết, thì người đó đạt đến cái quả đại thừa Bồ Tát. Ta hỏi ngươi vậy chứ ngươi đạt đến không tướng chưa mà dám khoác cái bộ áo tỳ kheo sa môn? Bây giờ thì Tổ Sư Tử ngài điềm nhiên trả lời: bần tăng đã đạt được không tướng. Cái chỗ này là cái chỗ rất là chân thật của tổ. Quý vị nên nhớ cái thời mạt pháp này có những người vì danh vọng, có những người vì lừa dối, có những người vì ngạo mạn, họ chưa đắc đạo, họ xưng họ đắc đạo. Đó là những cái người mà đáng để cho người đời miệt khinh, và những người họ nói dối mà đi vào trong cái cảnh giới rất là xấu xa. Nhưng mà ở đây là Di Tổ, thành ra Ngài đạt đến không tướng, Ngài nói đạt không tướng, cái chuyện rất là bình thường. Chứ quý vị đừng có bao giờ mà học theo thối ngoại đạo. Cái người đắc đạo họ không biết họ đắc. A-di-đà Phật, thầy nghe nhiều người mà họ mê, họ nói chuyện thầy nghe thấy rất là thương. Mình đắc đạo mình biết, mình không biết mình đắc. A-di-đà Phật, quý vị ăn mà quý vị không biết no, thì chuyện này là cái chuyện mà kêu là vô minh vô cùng. Thầy dạy đạo thầy không muốn chúng sinh hay là Phật tử hay là đệ tử của thầy vô minh, phải có trí huệ, không ai dối gạt cái gì được hết. Bây giờ thì vua hỏi tiếp, vậy ra thì thầy đã được không tướng, thì thầy đâu còn sợ sống chết phải không? Ngài đáp, đã lìa sống chết thì còn đâu sợ chết. Cái câu trả lời cũng rất hay. Mà thật sự những người đạt đến cảnh giới mà ngã tướng pháp đều không thì họ không còn sợ gì nữa. Tại vì họ biết rằng cái chết đến với họ là duyên họ đã hết trên cuộc đời này. Họ đến bình thản và ra đi bình thản. Một ngày nào đó cái duyên của thầy hết mà người ta cầm một cái gì đến để người ta sát hại thầy, thầy sẵn sàng, thầy chờ đợi. Đó là cái phát ân huệ sau cùng của chúng sinh cho thầy. Mình ra đi trong cái sự an nhàn, tịnh lạc. Chết bằng mọi cách, chết cách nào cũng an lạc hết. Một cái người mà đã đạt đến cái ngã tướng và pháp tướng đều không, chết trong mọi cảnh giới đều an lạc hết. Nên nhớ điều này. Chúng sinh còn lựa cái chết. Lựa cái chết nào cho nó thật đẹp. Lựa cho cái chết nào mà nó không ghê sợ. Ha? Còn các bậc tổ sư, những bậc A-la-hán thì chết nào cũng là cái chết. Và cái chết nào cũng là cái sự an lạc. Đưa các ngài trở về cảnh giới mà các ngài đã từ đó mà đến đây. Bây giờ thì vua mới hỏi tiếp, nếu ngươi đã đạt được không tướng, không sợ chết, thì cho ta xin cái đầu được không? Ngài liền đáp, thân chẳng phải là của ta, há là cái đầu. À, quý vị thấy những người mà họ đạt đến cái chỗ mà ngã tướng là đã không rồi thì họ đối đáp nghe rất là hay ha. Nhưng mà mình không được thì đừng nên đối đáp như vậy. Bởi vì mình đối đáp như vậy, mình chết trong cái nghiệp lực. Người ta giết mình sân hận lắm. Quý vị mà chưa đạt đến cái thánh đạo đó, người ta lấy mạng mình đó, cái sự sân hận này nói dài triền miên trong tâm quý vị. Quý vị sẽ hận thù người ta và quý vị sẽ thành những cái bậc mà thiêu vọng lượng linh tinh để mà tìm cách ám hại cái người đã giết mình. Thành ra rất là nguy hiểm. Thành ra khi mình chưa được cái ngã tướng mà nó không thì đừng có nói giống như tổ sư tử nha. A-di-đà Phật. Khi mà nghe Ngài đã nói như vậy, vua bèn căm tức, tay cầm chai gươm chặt vào đầu của Ngài. Đầu của Ngài vừa rơi xuống đất thì nơi cằn cổ phun lên những cái giọt sữa trắng xóa cao chừng một trượng. A-di-đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng cái chết của tổ sư tử nó đem lại cái sự cảnh giác cho nhà vua và cũng như cho tất cả nhân dân thời đó là biết rằng Ngài là bậc thánh tăng. Bởi vì máu huyết của một cái vị tăng sĩ mà nó trở thành màu trắng rồi đó là quý vị biết rằng cái vị sang tăng trĩ này từ nhỏ cho tới lớn tinh quyết, nghĩa là chưa hề nghĩa là bị phạm, mà nhờ tinh luyện và nhờ tu học cái máu này nó đã biến thành cái dòng sữa trắng. Tổ sư tử được dòng sữa trắng và Đạo Khả Huệ Sư cũng được dòng sữa trắng ở trong cây châu thân. Có nghĩa là xác nhận rằng cái tinh huyết ở trong người của chúng sinh này nó đã gạn lọc đến cái chỗ mà tận cùng trong sạch, mà bây giờ tất cả những người khoa học họ cũng không có thể tìm ra tại sao máu màu đỏ nó lại biến ra màu trắng như vậy. Nhưng mà với cái Phật Pháp thì điều này nó không có gì lạ hết. Quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà nó đã thuần dương rồi, nó đã hoàn toàn là tốt đẹp rồi, thì dòng máu quý vị nó là những dòng sữa trắng tinh. Đây là cái chỗ mà ấn chứng cho một cái người đã đắc đạo. Cũng như quý vị thấy rằng những người tu sĩ khi mà họ mất đi thiêu đốt thì trong cái châu thân của họ còn lưu lại những hột xá lợi. Đây là điều chứng minh cho họ trong một thời gian họ tu hành, họ không hề phạm giới nữ sắc. Bởi vì người mà phạm giới nữ sắc thì xá lợi không có. Điều này thầy nói cho quý vị nghe rõ ràng. Một người mà đã phát tâm tu rồi, từ 6 năm trở đi, mà không có cái sắc dục nam và nữ, thì cái tinh ba nó bắt đầu nó kết tụ để nó thành, nó lần lần nó thành những hột xá lợi. Do đó những người mà tăng sĩ chết thiêu đốt mà có xá lợi trong thân, chứng tỏ rằng người đời này cái tịnh thân rất là trong sạch và thanh tịnh. Do đó người tu mà nói chữ đắc đạo là phải có xá lợi. Không có xá lợi là biết rằng người này trong cái thời gian tu là đã phạm giới, âm thầm phạm giới. Bởi vì cái xá lợi này trong vòng 6 năm, người nào mà cái đạo hạnh thấp nhất thì nó cũng kết lợi thành bằng mũi kim. Người nào mà đạo hạnh mà tốt đẹp hơn nữa thì nó sẽ kết lợi nó bằng nó nhỏ bằng cái cọng tâm. Còn những vị mà bậc cao đức hơn nữa thì nó lớn bằng cái hột đậu đen. Đây là những xá lợi, hay là nói đúng hơn cái chữ xá lợi là ngọc người, ngọc người. Ngày xưa Đức Phật khi mà Ngài tu mà đắc thành xá lợi đó, khi mà Ngài ngồi dưới cái cội cây bồ đề đó, Ngài muốn phát quang, Ngài hít vô một cái luồng không khí. Khi mà Ngài hít vô không khí này rồi, Ngài tưởng tượng cái luồng không khí này nó là một cái sức mạnh nóng. Nó chạy từ ở trên cái đỉnh đầu của Ngài, nó chạy dòng ngoại xuống ở thắt lưng của Ngài. Thì bây giờ cái sức nóng đó nó chạy xuống thắt lưng thì những viên xá lợi nó nằm dọc theo cái xương sống. Nó thấy cái sức nóng rồi thì tự nhiên nó phát quang. Do đó những người mà tu mà có xá lợi thì họ có thể phát quang. Nếu mà họ dùng cái tư tưởng nóng họ đưa xuống ở phía dưới, phần ở dưới sau lưng của họ là nơi mà cái vùng đó nhiều xá lợi nhất. Và những xá lợi này khi mà nó gặp sức nóng như vậy thì tự động nó dâng lên một cái luồng điện, nó phát quang, sáng giới. Người mà xá lợi là phát quang được. Do đó quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy những vị tu sĩ tu lâu năm, họ ngồi ở trong cái liều, hay họ ngồi trong cái cốc, hay họ ngồi trong cái nhà, mà khi mà họ thanh tịnh rồi họ tự nhiên trong cái liều cốc nó phát quang sáng giới hết. Đó là cái điều xá lợi của họ đã thành tựu. Hôm nay sẵn nói về cái tổ sư tử, Ngài nói về xá lợi để cho quý vị đừng lầm lẫn. Tại vì người ta dễ lầm lẫn lắm. Những người mà còn sắc dục thì đừng có nói chữ xá lợi, không có bao giờ có xá lợi hết á. Có gần đây có một số những vị tăng sĩ, những vị tôn đức cũng được thiêu xác, mà rồi người ta đem những cái mảnh xương chân, người ta đem những cái mảnh xương sọ, người ta đem những mảnh xương tai, người ta gọi là xá lợi. Đây là cái điều không đúng. Xá lợi là những cái viên ngọc nó tròn. Những viên ngọc nó không có đổi màu và nó cũng không có biến dạng theo cái thời gian. Quý vị nên nhớ xương của người, quý vị để chừng 3 năm, dầu cho quý vị giấu kín ở nơi đâu cũng vậy, nó sẽ tan trở về cát bụi. Bởi vì nó, cái thực thể của xác thân con người là cát bụi, do đó nó trở về cát bụi. Nhưng mà ngược lại, cái thực thể của cái xá lợi là do cái sự kết tinh của sự tu học, do sự kết tinh lìa cái sự cõi dục. Do đó xá lợi này nó trường tồn mãi thời gian, nó không bao giờ biến mất. Hôm nay thầy giảng rất rõ để cho quý vị phân biệt được thế nào là những mảnh xương chúng sinh và thế nào là những xá lợi. Do đó có những người họ nằm ở trong cái phần sắc dục mà họ nói rằng họ đắc xá lợi, thì quý vị phải biết rằng không có chuyện này. Bởi vì xá lợi chính là tinh quyết quý vị nó tạo thành. Mà tinh quyết nó không đầy đủ thì nó không thành xá lợi. Khi mà Đức Vua chặt đầu Ngài sư tổ sư tử thì bây giờ cánh tay cầm vua, cánh tay cầm gươm của vua cũng bị đứt lìa. Qua 7 ngày sau thì vua băng hà. Đây là một thí dụ mà thầy nói về cái sự nhẫn nhục của tổ sư tử. Chứ nói về cái sự nhẫn nhục thì rất nhiều vị Bồ Tát đã hành trì qua. Chẳng hạn như Thiện Huệ Bồ Tát, tức là tiền thân của Bổn Sư Thích Ca, Ngài cũng đã từng làm một vị tiên nhẫn nhục trên núi tuyết. Và cũng đã từng bị vua đã cắt hết tất cả tứ chi của Ngài. Cũng như Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài là một người nữ mà Ngài bị du quan, có con với Thị Màu, mà Ngài vẫn nhẫn nhục tinh tấn để mà thoát qua những nạn đó. Do đó nhẫn nhục là một cái quan trọng để đưa người đạt đến cái chỗ mà thực tướng, lìa được cái ngã tướng, lìa được cái ngã pháp, rất là quan trọng. Quý vị nào mà cảm thấy rằng mình khinh mạng quá, mình cảm thấy mình trọng vọng trong thế gian quá, quý vị ráng tu nhẫn nhục đi, rồi một thời gian quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy rằng tâm quý vị nó hài hòa. Từ hài hòa một thời gian nữa quý vị tìm tâm quý vị không thấy nó đâu hết á. Quý vị thấy, quý vị chỉ thấy rằng quý vị là một cái biển sáng mênh mông, mà trong đó quý vị muốn rằng cái điểm sáng của mình, muốn cho tất cả chúng sinh được có biển sáng giống như mình thôi, chứ ngoài ra quý vị không còn thấy ta đâu nữa hết á. Cái ta và cái pháp đều là chúng sinh ngộ nhận, chứ thật sự cái điều này không có. Khi quý vị tu thật rồi thì những cái này nó biến mất hết. Tại vì chúng sinh chưa có trực nhận được điều này, do đó họ mới sanh cái tâm tham sân và si. Họ mới sanh cái tâm danh lợi, họ mới cầu mong đủ thứ. Chứ thật sự ra thế gian này có cái gì để mà cầu mong? Những cái gì mà tốt đẹp nhất của thế gian quý vị chỉ thầy coi, đâu có gì tốt đẹp đâu. Tất cả là cát bụi nó tạo thành mà thôi. Rồi tất cả theo thời gian nó trở về với cát bụi. Qua câu chuyện kể trên thì thầy thấy rằng tất cả chúng sinh mà muốn phá được ngã tướng, muốn đạt đến cái pháp tướng, thì tâm phải đạt đến cái sự nhẫn nhục. Bởi vì khi nhẫn nhục mà bị người quý phạm, thấy không, mình không có có nóng giận, mình nhẫn nhục để độ chúng khi mà chúng sân si nhiếc mắng ngược lại của mình. Quý vị thấy nếu mà mình không nhẫn nhục thì sao? Cái này rất là nguy hiểm ạ, nha. Cái này rất là nguy hiểm ạ. Giống như một cái bà già mà đi với ông tăng ra ngoài đường vậy, bả thọ giới cư sĩ. Khi ra tới đầu đường gặp cái bà hàng xóm, tự nhiên hai người thiếu nợ đâu không biết, gặp cái đứng lên mắng bà. Bây giờ bà giận quá, bay quay dai qua ông thầy, bà nói: thầy ơi thầy, thầy cho phép con nha, hôm nay cho con xả giới nha, để con mặc sức con chửi bà này nha. A Di Đà Phật, đây không phải là điều này. Mình tu là phải nhẫn nhục hoàn toàn, dầu cho người ta đánh đập, dầu cho người ta quỷ nhục mình, dầu cho người ta làm bất cứ cái điều gì đi nữa, mình vẫn phải nhẫn nhục. Bởi vì nhẫn nhục nó sanh ra cái chỗ là pháp ngã của mình nó đều được tiêu tan. Điều này rất là quý. Quý vị thấy ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có dạy đến một cái chương, đó là Thường Bất Kinh Bồ Tát. Ngài cũng đã quan hỷ lễ lại chúng sinh, Ngài nhẫn nhục chịu tất cả những sự mắng nhiếc chúng sinh, để rồi sau cùng Ngài thành đạo trước tất cả chúng sinh. Đó là cái tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó nhẫn nhục là một cái pháp tu rất là hay. Quý vị nào cái lòng sân giận si mê nên tu theo cái hành nhẫn nhục, thì sau cùng quý vị cũng đạt đến cái Phật tánh, đạt đến cái chỗ mà vô sanh pháp nhẫn. Và tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng cái sức mạnh nhẫn nhục này nó có cái công năng là giúp cho người tu vượt tất cả những chướng ngại và đắc được cái tâm không đại an lạc. Tại thầy nói tâm không đại an lạc thì tại vì quý vị chưa tu tới, thành ra quý vị nói tâm không làm gì đại an lạc. Nhưng mà quý vị tu tới quý vị thấy an lạc lắm. Bây giờ trong tâm của mọi chúng sinh đều giống như là trường giang vậy đó. Mà trường giang thì không bao giờ mà nó hết sống hết á. Nó luôn luôn hết gợn sống này thì nó lại có những gợn sống khác. Những gọi là sống sau mà dồn sống trước nha. Không bao giờ nó hết hết. Thì chúng sinh bây giờ cũng vậy, vọng tưởng triền miên như vậy. Nhưng mà quý vị khi mà ngăn được cái dòng vọng tưởng này, quý vị thấy an lạc vô cùng. Giờ thầy giảng tiếp cái phần kinh văn. Vì rời tướng thân tâm mà khởi tinh tấn ba la mật. A Di Đà Phật. Cái người mà tu hành theo cái đạo tâm Bồ Tát đó, là khi mà lòng mà không có kiên cố, không có sự tinh tấn á, thì họ cái thân của họ thường sanh ra mỏi mệt, lười biếng, họ thối chuyển trên đường đạo. Những người mà không tinh tấn, quý vị dễ biết lắm á. Chẳng hạn như trong một cái đạo tràng cùng nhau tụng kinh buổi chiều hay cùng nhau tụng kinh buổi sáng mà vị đó không bận gì hết á, nhưng mà khi mà quý vị lại nói sư huynh hay sư muội hôm nay ra tụng kinh, thì vị đó nói tôi hôm nay tôi bệnh này, tôi nhỏ sổ mũi, tôi nhức đầu. Đó là những cái gì mà đã bị con ma lười biếng nó nhập vào tâm rồi đó. Tu không phải vậy, tu là phải tinh tấn. Ngày hôm nay mình tu 1, ngày mai phải tu 10, ngày mốt phải tu 20, và bữa kia phải tu 40. Quý vị tu như vậy mới tinh tấn, mới có thể thành đạo. Bởi vì cái người mà không tinh tấn đó, thì cái đạo tâm của họ yếu đuối, họ dễ thối chuyển trên đường đạo. Do đó mà để trị thân tâm lười biếng mệt mỏi, người hành đạo Bồ Tát phải phát huy con đường thứ tư trong lục độ ba la mật, đó là tinh tấn ba la mật. Người mà đạt đến tinh tấn ba la mật hành đạo thì không biến lười, thì người này chắc chắn rằng sẽ thành đạo quả ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà ai hỏi thầy vậy chứ đại sư Pháp Vân, ai sẽ thành đạo trong kiếp này, thì thầy xác định rằng cái người tinh tấn sẽ thành đạo. Do đó quý vị thấy tinh tấn rất là quan trọng. Còn những kẻ biến nhát, lo ngủ nghỉ, ăn uống, vui chơi, thì đạo tâm của họ càng ngày càng lui sụp, và thân thể của họ theo thời gian suy nhược. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã dạy cách hành trì cái tâm tinh tấn để lìa được cái thân tâm thô kệch biến nhát và thối đạo. A Di Đà Phật. Cái phần tinh tấn rất là quan trọng. Quý vị tu bất cứ một cái phương pháp nào, quý vị thiếu tinh tấn là quý vị sẽ không thành tựu pháp môn đó. Bởi vì quý vị tu giống như là quý vị nấu cơm. Mà bây giờ khi quý vị thử tưởng tượng quý vị nấu cơm mà quý vị bỏ đi rồi lửa nó tắt hồi nào quý vị cũng hay hết á. Quý vị vô quý vị có cơm ăn không? Chắc chắn là không. Hay là quý vị vô, một là không có cơm ăn, hai là cái cơm lửa nhiều quá nó khét. Đây là cái chỗ mà không phải của người tu. Người tu là người tinh tấn, người biết giữ gìn thân tâm của mình, biết kiểm soát tâm của mình. Đây là cái chỗ mà người tu. Người tu mà thiếu tinh tấn thì cái trí huệ của mình nó sẽ lui sụp. Và cái người mà thiếu tinh tấn họ dễ sa vào trong cái đường tà lắm. Nhưng mà tại sao họ thiếu tinh tấn? Mình đặt câu hỏi tại sao họ thiếu tinh tấn? Chắc chắn rằng cái lý nhân quả họ nắm vững. Cái sự học hỏi về pháp tu họ nắm không vững. Bởi vì khi mà nắm không vững á, mình tu không có an lạc. Tu không an lạc á, quý vị dễ bỏ đạo lắm. Quý vị nào mà tu một lần mà được nhập định thì thầy bảo đảm quý vị không bao giờ rời đất hết đó. Bởi vì quý vị đã biết cảnh giới nhập định nó an lạc như thế nào rồi. Quý vị biết là cảnh giới đại khinh an như thế nào rồi. Thành ra cái người nào mà phạm giới hay là thiếu tinh tấn là thầy biết rằng những người này giàu tu 20 năm, 30 năm, 40 năm nhưng mà chưa bao giờ họ biết nhập định. Họ biết sống ở trong định. Do đó họ mới biến lười và họ mới thối đạo như vậy. Những người mà tâm không tinh tấn thì tất nhiên là họ trụ ở trong cái nghiệp lực của họ đã có từ trước. Họ không thể thoát ly được con đường sinh tử luân hồi. Và họ sẽ chuyển xoay mãi ở trong cái dòng lục đạo của thế gian. Quý vị thấy tội nghiệp quá ha. Bởi vậy, chính vì vậy mà muốn độ chúng sinh thì trước hết mình phải tinh tấn tu hành. Tu hành để chi? Để mình có cái kinh nghiệm. Và để mình đạt đến cái chỗ mà ngã tướng pháp tướng đều không, mình mới dạy được chúng sinh. Còn nếu mà ngã tướng pháp tướng mình vẫn còn là mình là còn chúng sinh. Mà hễ còn chúng sinh là quý vị còn ham tài, ham lợi, ham sắc, ham đệ tử nhiều, ham sự dạy dỗ. A Di Đà Phật. Thầy ở đây không có ham đệ tử. Thầy cũng không có ham mà một cái đồ chúng đông. Để làm gì? Bây giờ có một cái giúp đệ tử 2.000 người mà những người đó ô hợp, họ không có tu. Họ chỉ lấy cái đạo tràng để họ vui chơi thôi. Mà ngược lại thầy chỉ có khoảng 2 người đệ tử thôi mà họ học đạo chân chánh. Họ tu hành tinh tấn, thấy họ sẽ thành đạo trong tương lai. Thì bây giờ mình theo ai? Chắc chắn là phải theo 2 ông đệ tử rồi. Thành ra trong đường đạo không có chống chấm số đông mà chấm cái số có tu hay là không tu. Bằng chứng là ở trong đạo tràng của Hoằng Nhẫn Đại Sư, Thần Tú là một vị giáo thọ. Giáo thọ có nghĩa là một vị thầy dạy cho tất cả những vị tăng sĩ xuất gia thời bấy giờ. Ở trong đạo tràng 25 năm. Như vậy mà vẫn không đạt ngộ được cái bản tâm. vẫn không phá được cái ngã pháp tướng. Trong lúc Lục Tổ Huệ Năng về cái học vấn thì là không có, xuất thân từ là một cái người tiều phu đống củi, vậy mà khi vào đạo tràng nắm bắt được cái ý nghĩa của bản tâm và đạt đến cái chỗ mà vô sanh nhẫn, được Hoằng Nhẫn đại sư thọ ký và truyền y bát làm Lục Tổ đời thứ sáu. Quý vị nghĩ như thế nào? Như vậy là thiền tâm quý vị thấy rằng đừng có nói vô trước vô sau, tu trước tu sau, không có điều đó. Quý vị tu một vô tu một ngày mà sư tổ ngài thấy rằng quý vị đầy đủ đạo hạnh, đầy đủ như là của cái người mà thượng căn đạt đến minh tâm kiến tánh, thì cái chức sư tổ ngài truyền lại cho quý vị ngay lập tức. Chứ không phải là người mà nói nhiều, nói giỏi, nói hay mà được truyền đạo đâu. Cái điều đó là đối với phàm phu. Phàm phu họ chấp tướng lắm, thành ra họ thấy cái gì mà hay, cái gì mỹ miều, cái gì mà được người đời thích thú thì họ lại thích. Nhưng mà trong thiền tâm lại ngược như vậy. Quý vị phải minh tâm kiến tánh mới thật sự là đệ tử của thiền tâm. Còn bằng không quý vị chỉ ngồi ngoại đạo mà thôi. Khi mà quý vị minh tâm kiến tánh đó, quý vị ngồi tòa bảo pháp á, cái gì quý vị nói cũng được hết á. Cái gì quý vị cũng hiểu hết á. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị chưa có minh tâm kiến tánh thì nó khác à. Quý vị chỉ là con mọt sách mà thôi. Từ trong cái kinh sách mà quý vị thành hình, quý vị chỉ nói trong kinh sách mà thôi, nói ra ngoài không biết gì nói hết á. Thầy mong rằng quý vị là những cái bậc minh tâm kiến tánh, để cho cái trí huệ mình vô ngại biện tài, ngồi trên bảo tòa cái gì cũng hiểu hết, chứ không phải là mình là con mọt sách, môi từ cái quyển sách, môi từ cái lời nói trong sách để ra nói. Nói như vậy không ích lợi gì hết, chính mình cũng không được ích lợi, mà chúng sinh nghe cũng không được ích lợi. Bây giờ kế tiếp là vì nhất thiết trí mà khởi sanh ra trí huệ ba la mật. Quý vị nhớ rằng cái nhất thiết trí này tức là cái trí tuệ thù thắng của Như Lai. Nó vượt thoát khỏi tam giới. Nó không bị chướng ngại trong cái không gian và thời gian. Muốn đạt được cái trí này thì người hành đạo Bồ Tát phải phát khởi trí huệ của sự thanh tịnh. Mà sự thanh tịnh của tâm tức là trí huệ ba la mật. Quan trọng lắm á. Quý vị nghĩ rằng tâm thanh tịnh đâu có gì đâu, A Di Đà Phật. Tâm thanh tịnh giống như là mặt hồ mà trong lặng, quý vị thấy đáy không? Một cái mặt hồ mà nó bị sóng mà nhấp nhô, quý vị đứng nhìn thấy đáy không? Không bao giờ quý vị thấy đáy của mặt hồ khi mà cái mặt sóng nhấp nhô hết. Thì chúng sinh cũng vậy, nếu mà tâm còn vọng tưởng nhấp nhô giống như mặt hồ thì quý vị không thấy gì hết á. Nhưng mà ngược lại, khi mà tâm của quý vị thanh tịnh thì sao? Quá khứ, hiện tại, vị lai vẫn hiện rõ ràng hết. Tất cả những pháp màu nào mà nó ẩn giấu từ bao lâu xa nó đều hiện hình hết á. Bởi vậy một cái gì mà đã tâm thanh tịnh rồi thì họ xứng đáng ngồi bồ đoàn. Họ nói cái gì cũng là vô ngại biện tài hết á. Họ thần thông quảng đại. Thần thông đó là vậy, do cái tâm họ thanh tịnh, họ phát ra được cái nhất thiết chủng trí. Và muốn đạt được cái nhất thiết chủng trí này thì người hành đạo Bồ Tát phải phát khởi trí huệ. Trí huệ này tức là cái trí Bát Nhã Ba La Mật. Quý vị nên nhớ rằng cái trí Bát Nhã Ba La Mật là phải do thiền định mà tạo thành. Còn quý vị thấy trí huệ của tất cả chúng sinh ở ngoài thế gian này, hỏi về lịch sử họ biết lịch sử, hỏi về toán học họ biết toán học, hỏi về không gian họ biết không gian, hỏi về thời tiết họ biết thời tiết, hỏi về tất cả những gì của thế gian này họ đều biết hết. Cái đó không phải gọi là trí huệ nhất thiết chủng trí. Đó là thế trí biện thông của chúng sinh. Đây là cái trí huệ phàm phu, trí huệ do cái sách sử mà nó tạo thành. Còn trí huệ nhất thiết chủng trí là do sự thanh tịnh của bản tâm mà tạo thành. Hôm nay thầy giảng để cho quý vị phân biệt được thế nào là thế trí biện thông và thế nào là nhất thiết chủng trí. Cái trí huệ Bát Nhã này nó có cái công năng như thế nào? Cái trí huệ Bát Nhã này nó làm cho cái người tu không còn cái sự nhận thức mà sai lầm nữa. Cái sự nhận thức sai lầm này nó được liên quan đến cái sự tiếp xúc giữa lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và lục trần tất nhiên là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Khi mà cái lục căn lục trần này nó không còn bị sự mà sai lầm nữa, thì bây giờ cái bản tâm nó thấy suốt tất cả tâm, tâm thiên đại thiên thế giới, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị hôm nay học cái bài học này, quý vị thấy cái tâm thiên đại thiên thế giới nó không phải là thế giới bên ngoài, mà nó là thế giới của bản tâm quý vị. Quý vị tu đến cái giai đoạn nào, trùng hợp với cái thế giới nào, thì quý vị sanh vào thế giới đó. Bởi vậy có những cái thế giới mà những bậc A-la-hán và những bậc mà Bồ-Tát thời Đức Phật họ tìm đến không được. Tại vì thế giới này là do bản tâm thanh tịnh của người tu mà nó tạo thành. Do đó những người nào mà tu nó hợp về thế giới này, nó mới sanh vào cảnh thế giới đó thôi. Ngoài ra những người khác không bao giờ vào được hết. Người mà đạt trí huệ ba la mật rồi đó thì sao? Thì họ không còn bị sai lầm nữa. Họ không còn bị cái cảnh sắc bên ngoài của thế gian mà nó chi phối nữa. Trong kinh Kim Cang nè, có một câu như vậy nè, để thầy đọc để cho quý vị từ đây sau mà phát trí huệ để mà hiểu được. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có nói một câu với ngài Tu Bồ Đề: nếu dùng sắc thấy ta, tất nhiên dùng con mắt để thấy ta nè, nếu dùng tiếng tâm để cầu ta, dùng cái lỗ tai để mà cầu Phật nè, người ấy tu đạo tà chẳng thấy được Như Lai, A Di Đà Phật. Vậy mà ngày hôm nay quý vị thấy sao? Chúng sinh vẫn còn dị đoan mê tín. Nào là cái tượng này nó phát quang, nào là cái tượng kia linh ứng quá, nào là vị này này kia, A Di Đà Phật. Quý vị ơi là quý vị, từ bản tâm quý vị thanh tịnh mới tính, chứ còn cõi trần này, quý vị đang sống cõi trần mà thầy còn nói cõi tạm, mà còn mấy cái đó là cái gì? Đừng có dị đoan mê tín nữa. Hãy lấy câu kinh Kim Cang này để mà làm phương châm: nếu dùng sắc thấy ta, dùng tiếng cầu ta, người ấy tu đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Câu này rất là hay đó quý vị. Tổ Huệ Năng đã từng khuyên những người chưa minh tâm kiến tánh nên tụng kinh Kim Cang cho nhiều để thoát khỏi cái lưới ma và dị đoan. A Di Đà Phật. Thầy mong rằng những cái lời vàng kim khẩu của Đức Phật qua những cái lời trình bày của cư sĩ Di Ma Cật để giúp cho chúng sinh trong cái thời mạt pháp này thoát ra khỏi những quyển cảnh và những cái quyển thuật của các loài ma quái và quỷ dương tạo thành. A Di Đà Phật. Tất cả những gì quý vị thấy bằng mắt, quý vị nghe bằng tai đều là ảo thực của thế giới này hết. Không có cái gì mà quan trọng hết. A Di Đà Phật. Hôm nay hiểu được điều này thì thầy biết rằng quý vị không còn dị đoan nữa. Quý vị đừng có dị đoan mê tín quá. Dị đoan mê tín quá nó đưa quý vị vào trong đường tà uổng lắm. Một kiếp người sống giữa nhân sinh này quay trở về trong cái bản tâm mình để thấy được bản tâm mình thanh tịnh. Điều đó là điều thầy mong muốn ở quý vị. Chứ đừng mong nói ông Phật này phát quang, tượng Phật kia phát quang, ở trên cõi trời này cúng dường bông hoa. Quý vị ơi là quý vị, đừng có mê tín dị đoan đến giai đoạn như vậy cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời thiền sĩ Thích Chân Thiền con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Cái phần này là vì giáo hóa chúng sinh mà khởi ra không. Mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc phần kinh văn. Yeah. Vì giáo hóa chúng sanh mà khởi ra không, chẳng bỏ pháp hữu vi mà khởi vô tướng, thì hiện thọ sanh mà khởi vô tác, hộ trì chánh pháp khởi sức phương tiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin. Quý vị muốn nghe tiếp người giảng nữa không? Hay là 9:14 nó nhiều rồi. Quý vị có muốn nghe tiếp không? Quý vị nào muốn nghe tiếp giơ tay lên để thầy thấy số nhiều thầy giảng tiếp. Còn nếu bằng không thì mình ngừng đây. À, Di Đà Phật. Quý vị nào muốn nghe tiếp giơ tay lên. À, nếu mà thầy thấy số nhiều thầy giảng tiếp nữa, còn bằng không thầy ngừng ở đây ạ. Để thầy coi giơ tay ha. Thôi cũng được, quý vị vô giơ tay thì nó nhiều hơn cái số không giơ tay rồi. Thôi để thầy giảng tiếp cho quý vị nghe. A Di Đà Phật. Coi Phật tử Mai Linh rất là dễ thương, nghe Phật pháp mà thích như vậy là tâm Bồ Đề rất là cao, cố gắng mà tu. Rồi bây giờ thầy giảng tiếp. Vì giáo hóa chúng sinh mà khởi ra không, chẳng bỏ pháp hữu vi mà khởi vô tướng, thực hiện thọ sanh mà khởi vô tác, A Di Đà Phật, thầy nói thật nha, nếu mà không tu thầy đọc ba câu này thầy không hiểu ý của kinh muốn nói cái gì hết á. Nhưng mà quý vị nghe đây nè, ý của kinh nè rất là hay, rất là thâm diệu. Những cái hàng Bồ Tát á, trên đường mà hoằng pháp cứu độ chúng sinh á, nếu mà tâm chưa đạt được tánh không thì khó mà thoát khỏi thị phi nhân ngã, những lời phỉ báng của ngoại đạo. Người mà đã đắc tánh không rồi thì không còn cảm thấy bản ngã quan trọng nữa, còn mất nhục dinh chỉ là huyễn mộng của giả danh mà thôi. Người đó đã thoát ra khỏi trường ảo mộng của thế gian. À, vì Đà Phật, quý vị thấy những người mà vẫn còn bị nhục dinh hay là những lời khen chê mà nó tác động đó, thì người này nằm ở trong thế gian lâu lắm. Tại sao quý vị biết không? Nghe khen muốn lại thế gian hoài hả? A Di Đà Phật. À, do đó quý vị mà bị khen chê đó, quý vị rất là lưu luyến thế gian này. Hễ mà khen khen á thì quý vị cố gắng lưu lại thế gian này, mà ghét á thì quý vị giận người. Thành ra ra trong tâm thề nguyện là gặp người đó đâu là tìm cách để mà phỉ nhục lại, để cho cân bằng những gì người ta đã ghét mình nha. Những điều này là của phàm phu hết. Mà khi mà mình bị những cái khen chê ganh ghét mà nó ảnh hưởng tới mình á, thì thật sự ra mình chưa thoát khỏi cái ảo mộng của thế gian. Thế gian này nó là một cái ảo mộng chứ không có gì hết á. Mà quý vị nghĩ là quý vị ở trong cái mộng ảo mà quý vị làm những cái điều mà giống như sự thật, thì quý vị thấy sao? Mình dại vô cùng. Thế gian này nó ảo, có cái gì đâu mà phải lo lắng dữ vậy, phải không quý vị? Do đó người mà hiểu được cái chân lý thì họ thoát khỏi cái trường ảo mộng của nhân thế rất là nhanh. Người này họ mới xứng đáng hưởng thọ những vật thực của nhân thiên cúng dường. Những hàng Bồ Tát này thì họ không sợ hãi khi mà đối đầu với ngoại đạo thiên ma. Nếu cần phải hy sinh cả thân mạng để chánh pháp được trường tồn, họ vẫn có thể hy sinh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái người Bồ Tát này là những cái người rất là xứng đáng. Họ đến thế gian này bằng cái sự hy sinh hoàn toàn. Họ không vì một cái sự danh lợi hay là một cái sự khen chê mà họ lưu trụ ở thế gian này. Nếu mà thầy vào trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện này, thầy còn bị cái khen chê, còn bị những cái điều mà thị nhân nhân ngã thị phi chi phối, thì thầy xin lỗi quý vị, giờ này quý vị đã không còn gặp thầy đâu. Quý vị ơi, những năm trước khi mà thầy lên giảng đạo, người ta chưa hiểu thầy. Người ta nghĩ rằng thầy mượn cái đạo tràng này để thầy xin tiền. Người ta tưởng rằng thầy mượn cái đạo tràng này để thầy quy tụ những đệ tử để cho thật đông. À, tất cả đều lầm hết. Vì thương xót chúng sinh, thầy vào đạo tràng này để mà giảng những cái kinh đại thừa cho chúng sinh khai mở tâm huệ để mà giải thoát. Chúng sinh ở thế gian này không có gì để thầy lưu luyến hết á. Không có một cái gì để mà thầy cảm thấy rằng thầy muốn lưu ở lại hết á. Chỉ có một cái điều là còn chúng sinh đau khổ quá, thành ra thầy lưu lại để giảng kinh đại thừa. Nếu mà những chúng sinh này giải thoát hết rồi thì thầy cũng ra đi, với thầy không có luyến tiếc gì ở cõi thế gian này. Thành ra quý vị nào mà theo thầy cách đây, đệ tử thầy cách đây 10 năm đó, mười mấy năm đó, quý vị thấy rồi, ngày xưa thầy lên thầy bị những cái ngoại đạo nó chửi, thầy không còn ở chỗ nào hết, tụi con ơi, chửi không còn ở chỗ nào hết đó. Nếu mà thầy không có tâm nhẫn nhục, thầy không có tâm thương xót chúng sinh, thầy chạy mất tiêu rồi. Giờ đây đâu có còn thầy ngồi đây đâu. Do đó cái người tu mình mà không đạt được cái sự nhẫn nhục, mình không đạt được tánh không, mình dễ bị cái thị phi nhân ngã nó làm cho mình thối đạo lắm mà. A Di Đà Phật. Chúng sinh ngoại đạo nhiều khi thầy nghĩ họ cũng rất là đáng thương. Họ không biết cái luật nhân quả, thành ra họ mới dám thị phi như vậy. Chứ họ mà biết đạo luật nhân quả họ không dám đâu. Thầy nghĩ như vậy. Thành ra lòng của họ cũng rất là đáng thương, chứ không có cái gì hết. A Di Đà Phật, thầy nói đây là để thầy muốn cho quý vị học những cái sự nhẫn nhục tinh tấn để quý vị tu học, tu hành. Để cho quý vị thấy rằng những cái bậc mà đến thế gian này bằng tâm nguyện Bồ Tát, họ trải qua những cái sự gian nan, chướng ngại và khổ hạnh. Chứ không phải họ đi trên một con đường bằng thẳng giống như quý vị đi đâu. Những cái bậc mà minh sư á, thường thường thiên ma nó sợ lắm. Nó không muốn cho lộ mặt ở thế gian. Lộ mặt ở thế gian dẫn hết người của nó về ở trên cái niết bàn sao? Do đó nó tìm cách thị phi nhân ngã làm đủ thứ hết á. Nó làm sao cho người đó chán chê rồi người đó không muốn dạy đạo nữa thôi. Nhưng mà thiên ma gặp thầy nó phải sợ. Tại vì thầy không có sợ. Thầy không sợ bất cứ loài thiên ma nào hết. Bởi vì tình thương thầy đối chúng sinh rất là nhiều. Bởi vì nhờ tình thương đó thầy mới đứng vững ở trên cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện này hơn 10 năm. Để giảng đạo đến với tất cả chúng sinh có nhân duyên với thầy. Cái người mà họ đắc được cái tánh không rồi đó, thì họ không còn cảm thấy cái bản ngã quan trọng nữa. Còn mất nhục dinh, nó chỉ là một cái sự giả danh của cuộc đời mà thôi. Do đó quý vị tu, quý vị cố gắng nha. Cố gắng để mà thoát được những cái sự khen chê, những cái sự mà phỉ báng của chúng sinh. Quý vị luôn luôn tâm niệm rằng chúng sinh mà họ phỉ báng quý vị là họ chưa hiểu quý vị. Họ chưa có cái tâm để biết mình. Do đó mình phải lấy cái tình thương, mình tha thứ. Và nếu cần phải ôm họ vào trong lòng của mình để sưởi cái tình thương của mình đang có cho họ. Đó mới thật sự là người dạy đạo. Bây giờ kinh văn. Chẳng bỏ pháp hữu duy mà khởi vô tướng. A Di Đà Phật, trong cái thời mạt pháp này á, muốn cứu độ chúng sinh á, làm sao? Là mình phải dùng cái phương tiện hữu duy, phải không? Nếu mà quý vị thầy, bây giờ thầy thí dụ thôi. Thí dụ như quý vị đến một ngôi chùa mà ngôi chùa đó không có một cái tượng Phật nào hết, thì quý vị đâu có thấy được 32 tướng tốt của Phật, đâu có thấy được sự uy nghi của Đức Phật mà quý vị phát tâm tu đâu, phải không? Vì vậy mà khi mà đến chùa thì chùa phải có Đức Phật ngự trên tòa sen, phải có trụ trì thuyết pháp độ chúng, phải có nhiều vị giáo thọ chung lưng với nhau để mà có thời giờ phổ độ chúng sinh. Thầy nói thật nha, hiện tại bây giờ nè, ở tại cái thời mạt pháp này nè, có rất là nhiều giáo phái. Khi mà họ khởi cái đầu cho cái sự mà cứu độ của họ đó, thì sao quý vị biết không? Họ đem đủ thứ tượng Phật đó. Họ đem nào là tượng Phật mạ vàng, nào là tượng Phật ngọc bích, nào là những tượng Phật nào, và tượng Phật nào họ cũng nói rằng rất là linh. Các con phải quỳ lại lễ cúng dường đi, để được nhiều phước đức. Đó. Khi mà quý vị mà lễ lại cúng dường đầy đủ rồi ha, thời gian sau cái họ muốn nghĩ rằng họ cao hơn nữa nha, bắt đầu họ làm nè. Thời gian dài năm sau cái họ đem những tượng Phật họ cắt mất hết cái họ bắt đầu dẫn đồ chúng, họ nói bây giờ các con tu, hồi đó giờ tu ở trong cái pháp hữu duy, bây giờ thì các con đã qua pháp hữu duy rồi, thành ra thầy cắt hết tượng Phật để cho các con đi vào vô tướng. Nhưng mà thật sự những người này họ biết vô tướng không? Thầy bảo đảm họ cũng không biết gì hết á. Họ chỉ là kẻ lường gạt chúng sinh thôi. Chứ một cái người mà đã là minh sư rồi thì hữu duy hay vô tướng thì nó cũng là vậy thôi. Đức Phật thờ tại chùa, dầu cho cái người đệ tử của mình nó đắc vô tướng đi nữa thì Đức Phật vẫn ngồi đó có gì đâu. Tại sao nó đem Đức Phật cắt hết như vậy? Thành ra những cái người như vậy là những người lường gạt, những người dùng tôn giáo Phật pháp mà lường gạt. Chứ thật sự ra họ cũng không biết cái gì hữu duy mà cũng không biết cái gì là vô tướng hết. A Di Đà Phật. Rồi những vị này lại nói rằng chứ, quý vị là đệ tử của chùa, quý vị tu lâu rồi, hôm nay quý vị đắc vô tướng rồi, nên không còn phải dùng phép hữu duy để mà giảng nữa. Nên thầy bây giờ thầy đem mấy tượng Phật này cắt hết. A Di Đà Phật. Những người nào mà nói điều này là những người thiên ma. Tượng Phật có gì để cho quý vị cắt? Giấu. Tượng Phật là để tượng trưng cho cái tôn giáo, cho cái vị giáo chủ của mình. Mình đừng mê tín gì đó là được rồi. Chứ còn tượng Phật là tượng trưng cho Đức giáo chủ của mình, tượng trưng cho 32 tướng tốt vẻ đẹp của bản tâm của mình. Nghe thầy nói rõ không? Tượng Ngọc tượng Phật tức là 32 tướng tốt bản tâm của mình. Mình đến mình lễ lại, Còn bây giờ người ta nói tượng Phật mà phóng quang ha, tượng Phật linh ha này đó, cái chuyện đó mình phải dùng con mắt trí huệ mà thấy sao. À, Di Đà Phật, thầy mong rằng các vị là những Bồ Tát đừng có để mà bị tất cả những thiên ma nó lường gạt nữa. A Di Đà Phật. Con người còn tu mà còn kêu không phóng quang được mà nói gì Phật Ngọc Thạch mà phóng quang. Quý vị ơi là quý vị, lấy cái tâm của mình suy nghĩ đi. Mình bằng xương bằng thịt tu lâu năm như vậy mà còn chưa phóng quang được mà. Tượng Ngọc lấy cái gì mà phóng quang, nói thầy nghe coi. Thành ra có nhiều đệ tử của thầy nó cũng còn vô minh vô cùng. Mặc dù thọ giới Bồ Tát rồi mà vẫn phe với thầy nói tượng Ngọc phóng quang, sáng giới hết. A Di Đà Phật. Quý vị ơi là quý vị, đừng có dị đoan như vậy nữa cho thầy. Quý vị phải phóng quang, thầy mới đến thầy chiêm ngưỡng, thầy lễ lại cho tượng Phật phóng quang, không có gì quan trọng đối với thầy hết. Cái gì ở trên thế gian này mọi người đều có thể làm được hết. Ha, A Di Đà Phật. Cái gì trên thế gian này có bàn tay của chúng sinh thó rờ vô là đều có thể làm được hết. Khi mà những vị thầy đem những tượng Phật cắt hết và giảng về cái vô tướng, đây chính là những thiên ma ngoại đạo biến hình tăng sĩ mà làm diện ngông cuồng. Chính bọn này cũng không hiểu họ đang làm gì nữa. Thầy nói thật á, có nhiều người họ nói vô tướng chứ họ không hiểu vô tướng là gì hết á. Có những cái nó rất là mâu thuẫn trong cái cuộc đời này. Nhiều khi mình tu mình nói vô tướng mà họ không biết vô tướng là gì hết. Vô tướng tức là cái bản tâm thanh tịnh của quý vị, bản tâm không còn chấp ngã chấp ta nữa, đây là cái bản tâm vô tướng. Chứ vô tướng không phải là trống không. Bởi vậy trong cái thế gian này tội nghiệp chúng sinh vô cùng. Người thuyết pháp thì tràn giang đại hải, mà thuyết thì ra khỏi ý kinh, ra khỏi ý Phật, theo ý của họ muốn chuyện như thế nào để cho chúng sinh mê lụy về cái phần đó. Rất là tội nghiệp cho chúng sinh trong thời này vậy. Quý vị nên nhớ rằng bởi vì chính vì những điều này mà cư sĩ Di Ma Cật ngài mới nói rằng trong Phật Pháp là chẳng bỏ pháp hữu di mà khởi vô tướng. Quý vị thấy rõ không? Chẳng bỏ pháp hữu di mà khởi vô tướng. Nghe rõ câu này đi rồi suy nghĩ. Quý vị mà lìa cái pháp hữu di đó là quý vị không có thể nào vô tướng được hết. Bây giờ quý vị lìa pháp hữu di, tất nhiên là không có Phật, không có gì hết. Quý vị biết cái gì quy y, biết cái gì thọ giới, biết cái gì mà cung kính để mà quý vị tu, để mà vào vô tướng đó, thầy nghe coi. Vì vậy mà từ quy y mà khởi vô tướng là chỗ này vậy. Thầy mong quý vị hiểu được câu này và quý vị quan hỷ ha. Cư sĩ Di Ma Cật thì sợ rằng người đời mặc pháp này bị thiên ma ru ngủ, nên ngài đã dạy hàng Bồ Tát phương pháp thượng diệu, nhất là cái câu chẳng bỏ pháp hữu di mà khởi vô tướng vậy. Bây giờ kinh kế tiếp, thị hiện thọ sanh mà khởi vô tác. A Di Đà Phật, rất là hay. Thị hiện thọ sanh mà khởi vô tác. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng chúng sinh vì cái nghiệp lực trả dai mà họ luân chuyển ở trong cái dòng lục đạo luân hồi này. Nhưng mà các Bồ Tát thì họ khác ạ. Các Bồ Tát họ vì cái bổn nguyện độ sinh mà họ thường nương thân vào trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái chúng sinh và Bồ Tát khác không? Họ rõ ràng khác biệt. Chúng sinh là vì nghiệp lực mà thọ sinh, Bồ Tát vì bổn nguyện mà thọ sinh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ hai cái tên chưa? Nó khác biệt. Sự sanh lại của một vị Bồ Tát ở thế gian này được gọi là sự thị hiện của thọ sanh. Và Bồ Tát đến cái thế gian này với cái tâm cứu độ, nên tâm ý đó hoàn toàn vô tác. Quý vị hiểu chữ vô tác rồi ha. Vô tác có nghĩa là không có vướng mắc, không có chấp tác vướng mắc tất cả những gì trên cái cõi dục giới này hết. Đó là chữ vô tác. Vô tác đối với của báo thế gian, vô tác đối với tư tưởng tham sân si, vô tác đối với thị phi nhân ngã, vô tác chính là sự miễn nhiễm cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy. Như vậy quý vị thấy rằng chúng sinh tới đây có bị vô tác không? Không. Chúng sinh bị, chúng sinh sở tác. Có nghĩa là chúng sinh cái gì cũng yêu thích hết á. Cái gì cũng ôm trong mình hết á. Nhưng mà Bồ Tát vô tác, là tại vì Bồ Tát biết rằng cái trường ảo mộng của thế gian là giả, thành ra những vật dụng ở trong cái cảnh mộng nó đều là giả hết, thành ra không có tâm ham muốn mà ôm ấp, do đó gọi là vô tác vậy. Người mà muốn đạt đến giải thoát phải dành nhiều thời giờ để trực nghiệm cái cõi tâm của mình, coi coi của mình đạt đến cái chỗ vô tác được bao nhiêu phần trăm, và đạt đến cái chỗ sở tác thích muốn bao nhiêu phần trăm. Bây giờ thì mình mới dùng kinh nghiệm mà ly dần cái tâm ham thích vậy. Người mà đạt được cái tâm vô tác chính là người đang ở cái quả gọi là Bát Địa Bồ Tát. À, vì là Phật như vậy, quý vị thấy rằng nếu mà quý vị ngồi lại ha, ngồi thiền quán lại, coi tâm mình nó có bị vướng mắc hay không, bị ham thích hay không. Nếu mà nó ham thích, tất nhiên là tâm quý vị vô tác. Mà hễ thật sự vô tác vậy đó, dầu cho người ta gọi quý vị là gì, quý vị cũng là một vị Bát Địa Bồ Tát. Rồi thầy đọc cái kinh kế tiếp. Hộ trì chánh pháp mà khởi sức phương tiện. Quý vị thấy rằng chánh pháp của Như Lai được bền vững đến hôm nay là trên 2600 năm. Mà sở dĩ mà chánh pháp này nó được muôn thu vững trụ là do sao? Do các Bồ Tát biết dùng sức phương tiện để thuyết pháp độ sinh. Nếu mà thế gian này không có những vị Bồ Tát lưu lại, lưu trụ cái thân lại để mà thuyết pháp độ sinh thì sao? Thế gian này sẽ là một cái đêm dài rất là tăm tối. Chúng sinh sẽ mãi lặn ngập trong cái sanh tử luân hồi. Bởi vì chúng sinh giác ngộ là gì? Do những lời thuyết pháp. Những lời thuyết pháp làm bừng tỉnh trong tâm trí của những chúng sinh. Do đó họ đi tìm đến với cái đạo tràng và họ phát cái bồ đề tâm để mà giải thoát. Người mà không có sức phương tiện thì người này chưa thể gọi là đạo tâm lớn của Bồ Tát. Một cái người mà ổng vật trong non, trong cốc, trong chùa am để mà tu, không có thuyết pháp độ sinh. Những hạng người này dầu họ có đắc thánh quả cũng gọi họ là A-la-hán, gọi họ là độc giác và gọi họ là bích chi Phật, chứ không thể gọi họ là Đại Thừa Bồ Tát được. Bởi vì tâm của họ là tâm của bậc tiểu thánh. Họ chỉ biết an nhàn, thanh tịnh cho chính họ mà thôi, chứ chưa có hồi tâm Đại Thừa Bồ Tát để đem sức trí huệ của mình mà thuyết pháp độ sinh, giống mảnh độ chúng sinh. Khi mà Bồ Tát được cái sự giống mảnh này rồi đó, được những cái phương tiện thuyết pháp này rồi đó, thì sao? Thì độ chúng sinh không có biết mệt mỏi, giúp cho chúng sinh trong cái cõi giới sắc giới này, trong cái cõi mà dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, tiến tâm linh mãi cho đến đâu? Đến cái chỗ đạo quả Niết Bàn. A Di Đà Phật.